Năng lượng tái tạo. Các nguồn vật liệu và năng lượng có thể sử dụng nhiều lần được, gọi là tài nguyên tái tạo. Sử dụng các tài nguyên như vậy sẽ giúp chúng ta bảo tồn được hành tinh. Các tài nguyên tái tạo gồm có gió, mặt trời, nước của sông và đại dương, và năng lượng tạo ra bởi thực vật và động vật. Năng lượng gió. Những cối xay gió đầu tiên được dùng để xay bột và làm các công việc khác. Ngày nay, tuabin gió, mẫu hiện đại của cối xay gió, bơm nước từ các nguồn dưới đất ngầm, hoặc làm quay máy phát điện để sản sinh ra điện mà không gây ô nhiễm. Tập hợp các tuabin gió sẽ tạo thành một trang trại gió. Tuabin gió là máy vận hành bằng sức gió. Máy gồm một trục cao lắp chong chóng, có 3 hoặc 4 cánh quạt. Cánh quạt tự động thay đổi hướng sao cho chúng luôn đối diện với gió. Một số máy có cánh quạt mang dạng lưỡi quay của máy đánh trúng nó, làm nó quay theo trục thẳng đứng. Năng lượng mặt trời. Mặt trời tỏa ra năng lượng rất lớn từ phản ứng tổng hợp hạt nhân trong lòng của nó. Trái đất nhận một phần rất nhỏ của năng lượng này, và nhờ đó có sự sống trên hành tinh. Năng lượng mặt trời cung cấp một dạng nhiệt rất sạch. Nó không gây các hiệu ứng phụ cho môi trường. Pin mặt trời. Chẳng hạn, pin dùng trên tàu không gian chuyển đổi trực tiếp ánh sáng mặt trời thành điện năng. Các pano mặt trời lắp vào các tòa nhà dùng ánh sáng mặt trời để đun nóng nước trong hệ thống sưởi. Lò mặt trời sử dụng gương cong khổng lồ để hội tụ các tia mặt trời. Năng lượng thực vật. Củi có thể là một tài nguyên tái tạo nếu có đủ cây mới được trồng. Nhưng đốt củi gây ô nhiễm và tăng thêm hiệu ứng nóng toàn cầu. Thực vật là một nguồn tiềm tàng có giá trị về nhiên liệu, hóa chất và các vật liệu khác. Đậu nành và ô liu được trồng để lấy dầu, chủ yếu dùng trong nấu nướng. Tuy nhiên, có những cây ít được biết đến, chẳng hạn cây creosote, chứa các chất có dầu mà một ngày nào đó sẽ là một loại nhiên liệu thay thế cho dầu mỏ. Người ta đã chế tạo ô tô chạy bằng nhiên liệu làm từ cây mía đường và các thực vật khác. Năng lượng động vật. Động vật thồ là một trong những tài nguyên xưa nhất của con người. Ngựa, lừa, lạc đà, bò và voi vẫn còn được sử dụng ở nhiều nơi trên thế giới để thồ hàng nặng và kéo xe. Đối với một nông dân cá thể, một con ngựa có thể rẻ hơn một chiếc máy kéo. Ngựa không dùng nhiên liệu và không gây ô nhiễm. Đôi khi, động vật thồ có thể làm việc ở những nơi nhiều bùn, nơi mà máy móc sẽ bị sa lầy. Năng lượng nước. Nước rơi từ trên cao cung cấp đủ lực làm quay tuabin để sản xuất ra điện. Tại nhà máy thủy điện, người ta xây đập để giữ nước trong hồ chứa. Các van cho phép một lượng nước được kiểm soát đi qua tuabin. Hồ chứa thường được làm đầy bởi mưa hoặc nước từ sông. Đối với nhà máy thủy điện trữ nước bơm, có hai hồ chứa ở các mức khác nhau. Nước được bơm theo độ nghiêng, từ hồ thấp để làm đầy hồ cao. Việc này thực hiện vào ban đêm, khi nhu cầu về điện thấp, và hồ cao được làm đầy vào ban ngày. Năng lượng sóng. Có thể tạo ra điện bằng cách sử dụng chuyển động của sóng đại dương. Nước không di chuyển cùng với sóng. Thay vào đó, sóng chuyển động lên xuống. Chuyển động này có thể được dùng để làm quay máy phát điện. Một cách khác, có thể sử dụng năng lượng đại dương là nhà máy điện thủy triều. Nhà máy điện loại này tận dụng nước chảy vào và chảy ra ở cửa sông để làm quay máy phát điện.